Những thiếu nữ cô đơn, tập 8, chương 18, Alan Tucker đến Avila ngay ngày hôm sau cuộc chuyện trò của ông với Ellen Scott. Đó là một chuyến bay dài, và lẽ ra Tucker phải mệt mỏi lắm, nhưng đằng này ông lại vui như mở cờ. Ellen Scott không phải là thứ phụ nữ làm việc theo ngẫu hứng. Có một điều gì đó thật là lùng ẩn sau mọi việc này, Alan Tucker nghĩ, và nếu ta đi nước bài đúng, ta có linh tính chuyện này sẽ rất có lợi cho ta. Ông đăng ký và ở khách sạn Quattro Post và hỏi người thư ký ở quầy, ở đây có văn phòng báo chí nào không? Cuối con đường này thưa xe nho, rẽ bên trái cách hai dãy phố, ông không chệch được đâu. Cảm ơn, không có chi. Xuôi xuống con phố chính đó, nhìn thành phố sống động trở lại sau giờ nghỉ trưa, tôi cơ chợt nghĩ đến người con gái kỳ bí mà ông được phái đi để mang về. Đây hẳn phải là một sự việc rất quan trọng, ông nghe được trong giọng nói của Ellen Scott mà. Nếu con bé còn sống, hãy mang nó về cho tôi. Ông không được thảo luận chuyện này với bất cứ ai. Không đâu, thưa bà, tôi sẽ phải nói gì với cô ấy. Chỉ đơn giản nói rằng một người bạn của cha cô ấy muốn gặp cô, nó sẽ đến thôi. Tucker đã tìm ra tòa soạn nhật báo nó. Bên trong tòa soạn, ông đến gần một trong số 5-6 người đang ngồi làm việc ở bàn giấy. Xin lỗi, tôi xin phép được gặp ông chủ bút. Người đàn ông chỉ một văn phòng. Ngay trong đó, thưa xe nho, Rochas. Tucker bước đến cánh cửa mở ngõ đó và nhìn vào trong. Một người đàn ông ở giữa tuổi tam tuần ngồi sau một bàn giấy đang bận biên tập một bản thảo. Xin lỗi, Tucker lên tiếng. Tôi xin phép được thư chuyện cùng ông một lúc có được không ạ? Người đàn ông ngước lên. Tôi giúp được ông việc gì đây? Tôi đang đi tìm một señorita. Nhìn chủ bút mỉm cười. Chúng ta ai mà chẳng thế hở señor? Cô ta bị bỏ rơi ở nhà một người nông dân, ngày cô ta còn ẵm ngựa. Nụ cười đã tắt. Ồ, cô bé bị bỏ rơi sao? Phải. Và ông đang định tìm cô ấy, phải. Chuyện ấy đã bao nhiêu lâu rồi, thưa señor? 28 năm. Người chủ bút trẻ tuổi nhún vai. Vậy là trước thời tôi làm việc ở đây. Sự việc có lẽ cũng không dễ dàng gì mấy. Ông có thể giới thiệu cho tôi một ai có thể giúp ích được không? Nhưng chủ bút tựa lưng vào ghế, suy nghĩ. Dĩ nhiên là được. Tôi đề nghị ông nên đến tiếp xúc với cha Brando. Cha Brando ngồi trong văn phòng. Cánh áo chuồng phủ kín đôi cẳng chân khẳng khiu của ông, lắng nghe người lạ mặt nói. Khi Alan Tucker đã giải thích xong lý do khiến ông ta đến đó, cha Brando nói, tại sao ông lại muốn tìm hiểu về chuyện này, thưa señor? Chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi, tại sao ông lại quan tâm? Tucker lưỡng lự, lời lời rất cẩn thận. Tôi không được phép tiết lộ. Tôi chỉ có thể bảo đảm với cha rằng tôi thực sự không có ý làm hại gì cho người phụ nữ ấy cả. Chỉ xin cha vui lòng cho tôi biết ngôi nhà người nông dân mà cô bé ấy đã bị bỏ rơi tại đó là ở đâu. Ngôi nhà của người nông dân, các hồi ức tràn về như nước xô bờ, nhắc ông nhớ lại cái ngày vợ chồng bác Morris đến tìm ông sau khi họ đưa đứa bé ấy vào bệnh viện. Con nghĩ đứa bé ấy chắc chết quá, thưa cha, chúng con phải làm gì đây? Cha Brando đã gọi điện thoại cho bạn ông là Don Morago, cảnh sát trưởng. Tôi nghĩ đứa bé ấy đã bị đám du khách bỏ rơi khi họ đến thăm Avila. Xin ông vui lòng phối kiểm với các khách sạn và nhà trọ xem có ai đến ở với một đứa hài nhi và khi ra đi thì không có không? Cảnh sát đã kiểm tra tất cả các phiếu đăng ký khách sạn nhưng không giúp ích được gì. Cứ như thể đứa bé ấy từ trên trời rơi xuống vậy. Don Morago đã nói như thế. Và ông ta có biết đâu ông đã đi gần sát tới chỗ khám phá được điều gì đó bí ẩn rồi. Khi cha Brando ẵm đứa hài nhi đến cô nhi viện, Mercedes Angel đã hỏi, đứa bé có tên không? Tôi không biết. Không có một tấm mền hay một món gì đó có thêu tên nó trên đó hay sao? Không có. Mercedes Angel nhìn đứa bé trên tay vị linh mục. Hừ, thì chúng ta cũng phải đặt cho nó một cái tên chứ, đúng không? Bà mới vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn và bà thích tên nhân vật nữ chính trong đó. Bà bảo, Megan. Ta sẽ gọi nó là Megan. Và 14 năm sau, cha Brando đã đưa Megan vào tu viện Cistercians. Vậy là sau bao nhiêu năm kể từ biến cố ấy, người đàn ông xa lạ này lại đi tìm kiếm cô ta. Cuộc sống quả thật là một chu kỳ khép kín, cha Brando nghĩ, trong một cách thế bí nhiệm. Chu kỳ đó đã sắp kết thúc cho Megan. Không, không phải là Megan, cái tên đó chỉ được cô nhi viện đặt cho cô ấy thôi. Ông hãy ngồi xuống, thưa Señor. Cha Brando bảo, có nhiều điều để kể cho ông lắm. Giờ vị linh mục đã kể cho ông ta nghe. Khi vị linh mục kể xong, Alan Tucker cứ ngồi yên đó. Trí óc ông hoạt động rất nhanh. Chắc chắn phải có một lý do quan trọng nào đó nên Alan Scott mới quan tâm đến một đứa bé gái bị bỏ rơi tại một nông trại Tây Ban Nha 28 năm trước. Một người phụ nữ có tên gọi là Megan, theo lời vị linh mục. Hãy bảo cô ấy rằng một người bạn của cha cô ấy muốn gặp cô. Nếu ông nhớ chính xác, Biron, vợ và con gái của ông ta đã chết trong một tai nạn máy bay xảy ra ở vùng nào đó tại nước Tây Ban Nha nhiều năm trước đây. Có thể có một mối liên hệ nào không? Alan cảm thấy càng lúc càng phấn khích. Thưa cha, tôi muốn vào tư viện để gặp cô gái ấy. Việc này rất quan trọng. Vị linh mục lắc đầu. Tôi e rằng ông đã quá trễ. Tu viện đó hai hôm trước đây đã bị các nhân viên của chính phủ tấn công. Alan Tucker trố mắt nhìn ông. Bị tấn công? Chuyện gì đã xảy ra với các nữ tu? Họ bị bắt và giải về Madrid. Alan Tucker đứng bật dậy. Xin cảm ơn cha. Ông sẽ đáp chuyến máy bay đầu tiên đi Madrid. Cha Brando nói tiếp. Có bốn nữ tu thoát được. Trong số đó có chị Megan. Sự việc trở nên càng lúc càng phức tạp. Cô ta ở đâu bây giờ? Không một ai biết được. Cảnh sát và quân đội đang truy lùng chị ta và các nữ tu kia. Tôi hiểu. Trong các trạng huống bình thường thì Alan Tucker đã gọi điện thoại cho Ellen Scott và báo với bà rằng ông đã lâm vào ngõ cụt rồi. Nhưng với tất cả linh tính của một điều tra viên, ông cảm thấy có một điều gì đó ở đây cần phải tiến hành điều tra thêm nữa. Ông đăng ký một cuộc điện đàm với Ellen Scott. Thưa bà Scott, có một điểm phức tạp đã nảy sinh. Ông lặp lại toàn bộ cuộc nói chuyện của ông với vị linh mục. Một lúc yên lặng kéo dài. Không ai biết cô ta ở đâu sao? Cô ta và ba người nữ tu khác đang trên đường bôn tẩu, nhưng họ không thể trốn tránh được lâu nữa. Cảnh sát và một nữ quân đội Tây Ban Nha đang truy lùng họ. Khi họ xuất hiện, tôi sẽ có mặt ở đó ngay. Một lúc yên lặng nữa. Việc này rất quan trọng đối với tôi đấy, thưa cơ à. Vâng, thưa bà Scott. Alan Tucker trở lại tòa soạn nhật báo nọ. Ông gặp may. Tòa soạn còn mở cửa. Ông trình bày cùng người chủ bút. Tôi xin phép được đọc qua các hồ sơ lưu trữ của quý báo có được không ạ? Ông đang truy cứu một việc gì đặc biệt chăng? Phải, có một tai nạn máy bay đã xảy ra ở đây. Bao lâu rồi thưa Sơ Nho? 28 năm rồi. Năm 1948. Alan Tucker mất 15 phút để tìm ra một báo mà ông đang cần. Tích bài báo như đập vào mắt ông. Phi cơ rớt giết chết chủ tịch công ty và gia đình. Ngày 1 tháng 10, 1948, Biron Scott, chủ tịch công ty Scott Industry, vợ ông, Susan và đứa con gái một tuổi của họ, Patricia, đã bị chết cháy trong một vụ rớt phi cơ. Ta trúng số độc đắc rồi. Ông cảm thấy mạch bắt đầu đập nhanh. Nếu chuyện này đúng như điều ta nghĩ thì ta sắp giàu to rồi, giàu to thật rồi. Chương 19. Chị nằm trần truồng trên giường và có thể cảm giác cái giống cương cứng của Benito bà ta ép vào hắn mình. Thân thể anh ta thật là tuyệt diệu và chị xích sát lại gần anh, sang sảy cọ sát phần hông vào người anh và nghe cảm giác nóng bỏng cuồn cuộn dâng lên trong vùng thắt lưng mình. Chị bắt đầu vuốt da anh, kích thích anh, nhưng có một điều gì đó hỏng kiểu rồi. Ta đã giết anh ấy, chị nghĩ anh ấy đã chết. Lucia mở bừng mắt và ngồi dậy, người run lẩy bẩy, nhìn khắp xung quanh một cách man dại. Benito không có ở đó, chị đang ở trong rừng, trong một cái túi ngủ. Một vật gì đó ép sát vào đùi chị. Lucia giới xuống bên trong túi ngủ và lôi ra cổ thập giá bọc vải bạc. Chị trố mắt nhìn nó, không dám tin ở mắt mình. Thiên Chúa quả đã làm một phép lạ đối với ta, chị nghĩ. Lucia không hiểu sao cổ thập giá lại ở chỗ đó mà chị cũng chẳng buồn quan tâm làm gì. Rốt cuộc chị đã nắm được cổ thập giá trong tay. Bây giờ chị chỉ còn mỗi một việc là lĩnh đi khỏi mấy người kia. Chị bò ra khỏi túi ngủ và nhìn sang chỗ chị Teresa nằm lúc nãy. Chị ta đã biến mất. Lucia nhìn quanh quất trong bóng tối. Và chị chỉ nhìn thấy loáng thoáng hình dạng của Thomas Sanjuro ngoài bìa trảng, mặt quay đi chỗ khác. Chị không biết chắc Rubio đang ở đâu. Chuyện đó chẳng quan hệ. Đã đến lúc phải đi khỏi đây. Lucia nghĩ. Chị bắt đầu di chuyển ra mé rìa trảng, cách xa chỗ Sanjuro, người cúi thấp để tránh không bị nhìn thấy. Chính lúc ấy, cả cõi địa ngục đều nổ tung. Đại tá Phan Sosolo cần phải có một quyết định về mặt lãnh đạo chỉ huy. Ông đã nhận lệnh trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ phải cộng tác chặt chẽ với Đại tá Ramon Acoca để giúp bắt Jem Miro và các chị nữ tu. Nhưng số mạng đã mỉm cười với ông khi giao một chị nữ tu vào tay ông. Tại sao lại phải chia sẻ công lao với Đại tá Acoca khi cá nhân ông có thể bắt gọn bọn khủng bố và giành hết vinh quang về phần mình? Đéo vào Đại tá Acoca, Phan Sotelo nghĩ, vinh quang này là của ta. Có lẽ rồi đây, Obosmundo sẽ sử dụng ta thay vì Acoca với mọi thứ tức đái về thuật đánh cờ và đọc tư tưởng của kẻ khác của hắn. Không, đã đến lúc phải dạy cho tên khổng lồ mặt sẹo một bài học rồi. Đại tá Sotelo ra lệnh chi tiết cho binh lính của ông. Đừng bắt tù binh. Các anh đang đương đầu với những tên khủng bố, cứ bắn chết hết. Thưa ta Pont lưỡng lự. Thưa đại tá, trên đó còn có các chị nữ tu đi chung với bọn tay chân của Miro. Há, chúng ta không nên... Nói vậy là cứ để cho mấy tên khủng bố nắp sau mấy chị nữ tu này sao? Không, chúng ta không chơi trò may rủi như vậy đâu. Sostelo chọn 12 binh sĩ đi theo ông trong cuộc bố ráp và ra lệnh cho họ vũ trang tận răng. Họ di chuyển lặng lẽ trong đêm tối, ngược lên triền núi. Trăng đã khuất sau dần mây. Mắt nhìn hầu như không còn thấy gì cả. Tốt. Bọn chúng sẽ không thể thấy chúng ta đến. Khi binh lính của ông đã vào đúng vị trí, đại tá Sotelo hô lớn. Tất cả hạ vũ khí xuống, các anh đã bị bao vây. Cũng trong cùng hơi thở đó, ông thét lệnh. Bắn! Cứ tiếp tục bắn! 12 khẩu súng máy bắt đầu quạt nát khu trảng trống. Thomas Sanjuro không hề có được một cơ hội nào. Một loạt đạn súng máy đã ghim vào ngực anh như một trận mưa đá, và anh chết trước khi xác anh kịp chạm đất. Rubio Azano ở mãi đầu bên kia trảng khi cuộc khai hỏa mở màn. Anh trông thấy Sanjuro ngã gục, anh xoay người lại bắt đầu nâng súng lên định bắn trả thì kịp dừng lại. Lúc đó ngoài trảng trời tối đen như hũ nút và bọn lính chỉ bắn cầu Âu, nếu anh bắn trả anh sẽ bị lộ vị trí ngay. Hết sức ngạc nhiên, anh trông thấy Lucia co rúm người lại cách anh có mấy tấc. Anh thì thầm. Chị Teresa đâu rồi? Chị ấy biến mất rồi. Rubio bảo chị. Thắp người xuống. Anh dặn lấy tay chị, rồi hai người chạy ngoằn ngoèo về phía rừng, xa khỏi tầm quả lực của đối phương. Những phát đạn rít veo véo sát bên họ lúc họ chạy. Nhưng một lúc sau, Lucia và Rubio đã lẩn khuất giữa rừng cây, họ cứ tiếp tục chạy. Bám sát tôi nhé, chị. Anh ta dặn. Họ nghe tiếng những kẻ tấn công mình ở phía sau, nhưng dần hồi âm thanh đó tắt dần. Không cách gì đuổi theo ai giữa đêm đen như mực giữa rừng rậm. Rubio dừng lại cho Lucia kịp thở. Lâm thời chúng ta đánh lạc hướng họ rồi, anh bảo chị, nhưng chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Lucia thở hào hển. Chị có muốn nghỉ một chút không? Không cần, chị bảo. Chị đã mệt đừ, nhưng chị không có ý định để cho bọn lính bắt kịp chị. Bây giờ nhất định không, nhất là khi chị đã có cổ thập giá vàng trong tay. Tôi khỏe mà, chị nói, chúng ta hãy đi khỏi đây. Đại tá Phan Sassolo đang đối diện với thảm họa. Một tên khủng bố tử thương, nhưng chỉ có Chúa biết có bao nhiêu tên khác trốn thoát. Ông ta không bắt được Semiro, mà chỉ giữ được có một chị nữ tu. Ông biết ông sẽ phải thông báo cho đại tá Akoka về chuyện vừa xảy ra, và ông không khoái chuyện đó chút xíu nào. Cú điện thoại thứ hai Alan Tucker gọi về cho Ellen Scott còn đáng lo ngại hơn lần điện thoại đầu tiên. Thưa bà, tôi tình cờ gặp được một số tin tức khá lý thú, thưa bà Scott. Ông ta thận trọng nói. Vậy sao? Tôi nghiên cứu một hồ sơ báo chí cũ tại địa phương này, hy vọng biết thêm tin tức về cô gái đó. Rồi sao? Bà thu hết nghị lực để chờ đợi điều mà bà biết sắp xảy đến. Tucker cố giữ giọng bình thường. Hình như cô gái đó đã bị bỏ rơi vào khoảng thời gian xảy ra vụ máy bay rớt của gia đình bà. Yên lặng. Ông nói tiếp. Vụ tai nạn đã giết chết anh chồng của bà cùng vợ ông ấy và người con gái của họ, Patricia. Luận điệu tống tiền đây. Không có lời giải thích nào khác. Vậy là ông ta đã biết. Đúng như vậy, bà bình thản nói. Lẽ ra tôi đã phải đề cập đến điều đó. Tôi sẽ giải thích mọi sự khi nào ông trở về đây. Ông còn có thêm tin tức gì về cô gái đó không? Không, nhưng cô ta không thể ẩn trốn được mấy nỗi nữa đâu. Cả xứ sở này đang lao đi tìm cô ấy. Cho tôi biết tin ngay khi nào cô ta được tìm thấy. Đường dây tắt liệm. Alan Tucker cứ ngồi đó, nhìn đăm đăm ống điện thoại chết liệm trong tay ông. Bà ta quả là một người phụ nữ trầm tĩnh thật. Ông ngưỡng mộ nghĩ. Ta tự hỏi không biết bà ta sẽ cảm thấy ra sao khi có một thành viên hùng hạp bên cạnh bà đây. Ta đã phạm sai lầm khi phái gã đi rồi, Ellen nghĩ. Giờ đây ta phải chặn đứng gã lại. Và bà sẽ làm gì với cô gái đó đây? Một nữ tu. Chưa được gặp mặt nó thì ta cũng chưa thể phán đoán gì được. Người bí thư của bà bấm vào máy nội đàm đã phúc trình. Tất cả đã sẵn sàng chờ bà ở phòng giám đốc, thưa bà Scott. Tôi đến ngay. Lucia và Rubio cứ tiếp tục băng rừng, dấp ngã, trượt chân, không ngừng đỡ gạt những cành cây, những bụi rậm và côn trùng đủ loại. Và cứ mỗi bước tiến lại tách họ xa thêm lũ người đang tầm nã họ. Rốt cuộc Rubio bảo, ta dừng ở đây được rồi, họ không tìm thấy chúng ta đâu. Họ ở tích cao trên núi, giữa một khu rừng rậm. Lucia nằm xuống đất, cố bắt kịp hơi thở. Chị hồi tưởng lại trong trí quang cảnh khủng khiếp mà chị chứng kiến trước đó không lâu. Thomas bị bắn hạ không cần một lời cảnh cáo. Và lũ khốn kiếp đó định giết hết thảy chúng ta. Lucia nghĩ, sở dĩ chị còn may mắn sống được chính là nhờ người đàn ông đang ngồi bên cạnh chị đây. Chị nhìn Rubio lúc anh đứng dậy đi thám sát khu vực chung quanh họ. Đêm nay chúng ta có thể nghỉ lại đây được rồi chị ạ. À. Tốt. Chị nôn nã muốn đi tiếp, nhưng chị biết rõ chị cần phải nghỉ ngơi. Như đọc được ý nghĩ chị, Rubio nói, đến rạng sáng chúng ta sẽ đi tiếp. Lucia cảm thấy cồn cào trong bụng, chị mới có nghĩ đến điều ấy. Rubio đã nhanh nhẩu, chắc là chị đói rồi, tôi sẽ đi kiếm chút đỉnh thức ăn, chị ở lại đây một mình được chứ? Được mà, tôi sẽ ổn thôi. Con người cao lớn ấy khom xuống bên cạnh chị. Xin chị đừng hoảng hốt. Tôi biết sau bao nhiêu năm sống trong tu viện, bây giờ phải ra đời trở lại hẳn chị phải thấy khó khăn lắm. Mọi sự hẳn phải rất là xa lạ đối với chị. Lucia ngước mắt nhìn anh và nói không thành tiếng. Tôi sẽ cố làm quen với cuộc đời đó. Chị rất can đảm, thưa chị. Anh ta đứng lên. Tôi sẽ trở lại ngay. Chị nhìn Rubio biến mất trong lùm cây. Đã đến lúc quyết định và chỉ có hai sự lựa chọn. Chị có thể trốn thoát ngay bây giờ, cố đến được một thị trấn nào gần đây rồi bán cổ thập giá lấy tiền lo hộ chiếu, và có chút đỉnh tiền bạc đủ để đi tới Thụy Sĩ, hoặc khác chị cứ ở lại với người đàn ông này cho đến khi họ đã xa hẳn bọn lính, như thế sẽ an toàn hơn. Lucia quyết định. chị nghe thấy một tiếng động trong rừng liền quay phát lại. Đó là Rubio. Anh đi lại phía chị, mỉm cười. Trong tay anh cầm một chiếc mũ bere căng phòng những quả cà chua, nho và táo. Anh ngồi xuống đất bên cạnh chị. Bữa ăn sáng đây. Có một con gà mập ú ngon lành trong tầm tay, nhưng muốn ăn nó cần phải nhóm lửa. Nấu nướng như thế ta sẽ bị lộ. Ngay dưới triền núi có một nông trại. Lucia nhìn những thức đựng trong chiếc bere. Trông ngon lành quá. Tôi đói lả cả người đây. Anh trao cho chị một trái táo. Thử trái này xem. Họ đã ăn xong và Rubio cứ nói chuyện mãi, nhưng Lucia mãi đắm đuối trong những ý nghĩ riêng tư nên chẳng để ý gì cả. 10 năm, chị bảo đã ở trong tu viện lâu đến thế hả chị? Lucia giật mình ra khỏi giấc mộng ngày. Cái gì? Chị ở trong tu viện suốt 10 năm à? Ờ, phải. Anh ta lắc đầu. Thế thì chị không hề có chút khái niệm gì về những chuyện xảy ra suốt lúc ấy. Ờ, không. Trong 10 năm qua, thế giới thay đổi rất nhiều chị ạ. À. Vậy sao? Phải. Rubio sốt sắng nói. Franco đã chết. Không. Ồ, thật mà, năm ngoái đây thôi. Và nêu tên Don Juan Carlos là người thừa kế của ông ta, chị nghĩ. Chắc chuyện này chị nghe thấy khó tin, nhưng người đầu tiên đã bước chân lên mặt trăng rồi đấy, đó là sự thật. Thật vậy sao? Thực tế là 2 người. Lucia nghĩ. Tên họ là gì nhỉ? Neil Armstrong và Buzz cái gì gì đó. Thật vậy đó, những người Bắc Mỹ. Và ngày nay đã có máy bay chở hành khách bay nhanh hơn tốc độ âm thanh. Thật quá sức tưởng tượng. Ta ao ước được bay trên chiếc Concorde biết bao, Lucia nghĩ. Rubio cứ như một đứa trẻ con thích thú khi được cập nhật hóa chị nữ tu này với các biến cố của thế giới. Mới có một cuộc cách mạng ở Bồ Đào Nha, còn ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Tổng thống Nixon của họ bị dính líu vào một vụ tai tiếng lớn và đã phải từ chức. Rubio quả thật là dịu dàng, Lucia quả quyết như vậy. Anh ta lấy ra một gói thuốc lá Ducados, loại thuốc lá đen và nặng của Tây Ban Nha. Tôi hy vọng chị sẽ không phật ý nếu tôi hút thuốc chứ, thưa chị. Lucia nói, không đâu, ông cứ hút đi. Chị nhìn anh ta đốt thuốc, và khi khói thuốc bay đến mũi chị, chị ao ước được có một điếu thuốc đến chết đi được. Ông sẽ không phiền nếu tôi thử hút một điếu chứ? Anh ta nhìn chị ngạc nhiên. Chị muốn hút thuốc lá hả? Để xem nó ra sao ấy mà. Lucia nói nhanh. Ồ, thế thì được thôi. Anh ta chìa gói thuốc cho chị. Chị rút một điếu, đặt lên miệng và anh châm lửa cho chị. Lucia hít vào rõ sâu và khi ém khói vào trong phổi, chị thấy thật mê ly. Rubio nhìn chăm chị, ngỡ ngàng. Chị ho. Thì ra, hút thuốc là thế đấy. Chị có thích không? Không hẳn. Nhưng... Lucia hít thêm một hơi thuốc nữa cho thật sâu, thật đã. Chúa ơi, sao mà chị nhớ cái món này quá? Nhưng chị biết rằng chị phải cẩn thận. Chị không muốn làm cho người đàn ông này nghi ngờ. Cho nên chị duỗi tắt điếu thuốc mà chị đang cầm một cách vụng về trên mấy ngón tay. Chị mới ở trong tu viện có mấy tháng thôi, nhưng những điều Rubio vừa nói thật rất đúng. Có vẻ như xa lạ khi trở ra lại với thế giới. Chị tự hỏi không biết Megan và Rosilla đang xoay sở ra sao đây. Và chuyện gì đã xảy ra cho Teresa? Có phải chị bị bọn lính bắt rồi không? Mắt Lucia bắt đầu thấy cay xè. Đêm vừa qua thật là dài và đầy căng thẳng. Tôi nghĩ mình phải chợp mắt một chút. Đừng lo, tôi sẽ canh chừng cho chị. Cảm ơn ông, chị nói với một nụ cười. Chẳng bao lâu chị ngủ thiếp đi. Rubio Asano cúi xuống nhìn chị và nghĩ. Ta chưa bao giờ gặp một người đàn bà nào giống như thế này. Chị ấy sống cho phần hồn, tận hiến đời mình cho Thiên Chúa. Vậy mà đồng thời vẫn có một nét trần thế nơi con người chị. Và đêm nay, chị đã hành động can trường như bất cứ một trang nam nhi hảo hứng nào. Chị ấy là một phụ nữ thật đặc biệt. Rubio Asano nghĩ như vậy lúc ngắm chị ngủ. Hỡi người chị em nhỏ bé của Chúa Giê-xu ạ. Chương 20. Đại tá Phan Sostolo đang hút điếu thuốc lá thứ 10. Ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa, ông quyết định. Tin dữ bao giờ cũng đồn đi rất nhanh. Ông hít liền mấy hơi thở rõ sâu rồi quay một số điện thoại. Khi biết đại tá Ramon Acoca đã ở đầu dây bên kia, ông nói, thưa đại tá, đêm qua chúng tôi mới đột kích một trại quân khủng bố. Tôi được mật báo là có Semiro ở đó. Tôi nghĩ cần phải cho đại tá biết tin đó. Có một lúc yên lặng đầy bất trắc kéo dài. Thế ông có bắt được hắn không? Không. Ông đã mở cuộc hành quân này mà không tham khảo ý kiến tôi. Không còn kịp để... Nhưng còn kịp để cho Miro trốn thoát, giọng nói Akoka đầy phẫn nộ. Cái gì đã thúc giục ông mở cuộc hành quân cực kỳ tuyệt diệu này vậy? Đại tá Sostelo nuốt nước bọt. Chúng tôi bắt được một trong bốn nữ tu đã chạy thoát khỏi tu viện. Chị ta dẫn chúng tôi đến chỗ Miro và đồng bọn của hắn. Chúng tôi giết được một tên trong cuộc đột kích. Còn các tên khác đều trốn thoát hết. Dân, thưa đại tá. Chị nữ tu đó bây giờ đâu? Hay ông cũng để nó trốn thoát luôn? Giọng ông đầy bán bổ. Không đâu, thưa đại tá. Sotler nói nhanh. Chị ta vẫn còn ở tại nơi đóng quân của chúng tôi đây. Chúng tôi đang còn thẩm vấn chị ta và... Đừng, tôi sẽ đích thân thẩm vấn nó. Tôi sẽ đến chỗ ông trong vòng một giờ nữa. Ông liệu làm sao mà giữ chặt được con đó cho đến khi tôi tới thì làm. Ông dặn mạnh ống nghe xuống giá. Đúng một giờ sau, đại tá Ramon Acoca đến trại quân nơi người ta đang quản thúc chị Teresa. Cùng đi với ông có một tá nhân viên thuộc cấp trong tổ chức GOE. Đem mụ nữ tù ấy đến đây. Đại tá Acoca ra lệnh. Chị Teresa được đưa tới lều chỉ huy nơi đại tá Acoca đã ngồi đợi sẵn. Ông ta lịch sự đứng lên lúc chị bước vào lều và mỉm cười. Chào chị, tôi là đại tá Acoca. Rốt cuộc phải thế chứ, tôi biết thế nào ông cũng đến mà, Thiên Chúa đã phán với tôi như vậy. Ông gật đầu vui vẻ. Ngài có phán vậy sao? Tốt, mời chị ngồi xuống đi. Chị Teresa quá bồn chồn, náo nức, không làm sao ngồi xuống được. Ông phải giúp tôi. Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Viên đại tá trấn an chị. Chị đã trốn thoát khỏi tu viện dòng Citation ở Avila, có đúng thế không? Đúng, chuyện đó kinh khủng quá. Tất cả bọn người đó, bọn họ làm những việc phạm thượng và... Giọng chị lã dần. Và những chuyện ngu xuẩn khác, bọn ta đã để cho My và các đứa khác trốn thoát được. Làm thế nào chị đến đây được, thưa chị? Thiên Chúa đã đưa tôi đến đây, Ngài đang thử thách tôi như Ngài đã từng thử thách. Vậy cùng với Thiên Chúa, có còn các người đàn ông nào khác đưa chị đến đây không, thưa chị? Đại tá Acoca kiên nhẫn hỏi. Có. Họ đã bắt cóc tôi phải trốn khỏi bọn họ. Chị đã kể cho đại tá Sostelo nơi có thể tìm ra bọn họ, phải không? Đúng vậy, bọn họ rất độc ác, ông thấy đó. Raúl đứng đằng sau tất cả mọi chuyện này. Ông ta gửi cho tôi một bức thư và bảo, này chị, người đàn ông mà chúng tôi đang đặc biệt muốn tìm là Sam Miro, chị có gặp hắn không? Chị rùng mình. Có, ồ, có chứ, ông ta... Viên đại tá nghiêng người ra phía trước. Tuyệt lắm. Bây giờ chị phải cho tôi biết phải tìm hắn ở đâu đây. Ông ta và những người khác đang trên đường đến làng Ace. Ông cha mày sửng sốt. Đến làng Ace, đến Pháp. Lời lẽ của chị là một tràng lắp bắp điên loạn. Phải phải, Monique bỏ rơi Raoul, rồi Raoul sai người đến bắt cóc tôi bởi vì đứa bé quá sức. Ông ta cố kìm sự nóng nảy đang dâng lên ngùng ngục. Miro và đồng bọn của hắn đi lên hướng Bắc, còn Ace thì ở phía Đông kia mà. Ông không được để bọn họ bắt tôi về với Raúl nữa. Tôi không bao giờ muốn gặp ông ta nữa đâu. Ông có thể hiểu được điều đó. Tôi không thể nào đối mặt với ông ấy. Đại tá Acoca nói cọc lóc. Tôi chẳng cần con mẹ với cái thằng Raúl này cả. Tôi chỉ muốn biết tôi phải tìm Sam Miro ở đâu được thôi. Tôi đã bảo ông rồi. Ông ta đang ở Ace. Chờ tôi, ông ta muốn... Chị nói láo, rõ ràng chỉ muốn bao che cho Miro. Này, tôi không muốn làm tổn thương chị, nên tôi sẽ hỏi chị thêm một lần nữa. Sam Miro ở đâu? Chị Teresa trố mắt nhìn ông ta bất lực. Tôi không biết. Chị thì thầm. Và rồi chị nhìn quanh với vẻ man dại. Tôi không biết. Mới phút trước đây chị nói hắn ở làng East cơ mà. Giọng ông quất như một lằn roi. Phải, Thiên Chúa đã phán bảo tôi như vậy. Đại tá Akoka hết kiên nhẫn nổi. Mụ đàn bà này một là điên, hai là một nữ diễn viên đại tài. Dù là gì đi nữa, ông cũng đã quá lợm giọng với đủ thứ chuyện chúa này chúa nọ của mụ ta rồi. Ông quay sang Patricio Areta. Tùy duyên của ông. Trí nhớ của bà chị đây cần được thúc giục nhắc nhở. Hãy đưa chị ta đến lều hậu cần. Có lẽ anh và binh sĩ của anh có thể giúp chị ta nhớ lại được Jamiro ở đâu đấy. Dân, thưa đại tá. Patricio Areta và các binh lính đi theo anh ta thuộc trong nhóm những kẻ đã tấn công vào tu viện ở Avila. Họ cảm thấy chịu trách nhiệm về việc để sống cho bốn chị nữ tu nọ trốn thoát. Hừ, tao có thể trả thù cho chuyện đó được rồi đây, Areta nghĩ. Anh ta quay sang chị Teresa. Đi với tôi, thưa chị. Được, ôi Chúa Giêsu thân yêu, xin tạ ơn Ngài, chị Biba Bibo. Bây giờ chúng ta đi chứ, ông không để bọn họ bắt tôi về ấy chứ, phải không ông? Dĩ nhiên rồi, Areta trấn an chị. Chị không phải về Ace đâu. Đại tá nói đúng quá, người tùy duyên nghĩ. Chị ta đang giở trò ra cho chúng ta đây thôi. Được rồi, chúng ta sẽ cho chị xem một vài trò chơi mới lạ. Ta không hiểu chị ta có chịu nằm yên hay là sẽ là ầm lên đây. Khi họ đã đến lều hậu cần, Areta nói. Này chị, chúng tôi cho chị một cơ hội cuối cùng. Jamiro ở đâu? Há không phải họ đã từng hỏi ta điều ấy rồi sao? Hay người này là một người khác? Có phải là vẫn ở đây hay là... sao mà mọi chuyện cứ rối tung rối mù thế này? Ông ta bắt cóc tôi cho Raúl vì Monique đã bỏ Raúl nên ông ta nghĩ... Được, nếu đó là điều chị muốn, Arietta nói. Thì chúng tôi sẽ xem thử có cách nào làm cho trí óc chị tỉnh táo lại được không? Dân, xin cứ làm đi. Chứ sao mọi chuyện đối với tôi cứ rối tinh rối mù thế này không biết. Nửa tá nhân viên của Akoka đã bước vào trong lều cùng với vài binh sĩ mặc quân phục thuộc đơn vị của đại tá Sostelo. Chị Teresa ngước lên. Chị nheo mắt sửng sốt. Có phải mấy người này sắp đưa tôi trở về tu viện không? Họ sắp đưa chị đến một chỗ còn sướng hơn nữa. Areta cười toe toét. Họ sắp đưa chị tới thiên đường đó, thưa chị. Tám người đó tiến sát lại gần chị, dây quanh chị. Chị mặc một chiếc áo dài đẹp quá nhỉ? Một tên lính trầm trồ. Có chắc chị là một nữ tu không đó hở cưng? Chị đáp. Ồ, phải mà. Raúl đã gọi chị là cưng. Có phải người này là Raúl không kìa? Anh thấy đó, chúng em phải thay quần áo để trốn tránh bọn lính mà. Nhưng mà mấy người này là binh lính. Ồ, sao vậy? Sao mọi chuyện lại cứ rối tung lại? Ta không biết phải làm sao nữa. Một gã đàn ông đẩy chị ngã xuống giường. Mi không đẹp đẽ gì, nhưng để chúng ta xem thử trong mi sẽ ra sao dưới lớp quần áo này. Ông đang làm gì vậy? Tên lính đó thò tay xuống rứt toạc vai áo của chị, còn một tên khác xé toang chiếc váy. Kể ra một bà già mà có thân hình như thế cũng không phải tội, đúng không mấy bồ? Teresa hét lên. Chị nhìn lên một dòng người đang dây chặt quanh chị. Chúa sẽ đánh chúng chết hết. Chúa sẽ không để cho chúng chạm vào người ta đâu, vì ta là chiếc bình của Ngài. Ta là một với Chúa, được uống từ nguồn suối thánh khiết của Ngài. Một tên lính cởi thắt lưng quần. Giây lát sau, chị cảm thấy những bàn tay nhám nhúa bẹt hai chân chị ra. Và lúc tên lính cởi trên người chị cảm nhận được khối thịt cứng ngắt của hắn đâm sâu vào người chị, từng chập, và chị thét lên. Chúa ơi! Bây giờ xin Ngài hãy trừng phạt họ đi, ngay bây giờ đi, cầu xin Ngài. Chị chờ đợi một tràng sấm nổ và một tia chớp nhán dán xuống thiêu hủy bọn chúng hết thảy. Một tên lính khác lại trèo lên mình chị. Một làn sương màu đỏ che mờ trước mắt chị. Teresa cứ nằm đó, chờ đợi Đức Chúa Trời giáng cơn thịnh nộ xuống. Gần như không ý thức được những kẻ nào đang giày dò thao túng trên thân xác chị nữa. Chị không còn cảm thấy đau đớn nữa. Trung úy Areta đứng sát bên giường. Sau khi tất cả bọn lính đã hãm hiếp chị Teresa xong, anh ta bảo. Thế đã đủ chưa, thưa chị? Chị có thể chấm dứt chuyện này bất cứ lúc nào, miễn là chị khai báo cho tôi rõ Jamiro đang ở đâu? Chị Teresa không còn nghe thấy anh ta nói gì nữa. Chị kêu thét lên trong tâm trí. Xin hãy trừng phạt chúng bằng quyền năng Ngài. Ôi hỡi Chúa, hãy quét sạch chúng như xưa kia Ngài đã từng quét sạch những kẻ gian ác ở hai thành Sodom và Gomorrah. Thật không thể tin được. Chúa chẳng hề trả lời. Có lý nào như vậy? Chúa ở khắp mọi nơi cơ mà. Vô sở bất năng, vô sở bất tại cơ mà. Lúc đó chị mới biết ra. Khi tên đàn ông thứ sáu đi vào thân thể chị, thì sự mặc khải mới đến với chị. Chúa không thèm lắng nghe chị, bởi vì chẳng có Chúa nào hết. Suốt bao năm qua, chị đã lừa gạt chính mình, đi phụng thờ một quyền năng siêu việt và phụng thờ Ngài một cách trung tín. Nhưng chẳng có quyền năng siêu việt quái nào cả, nếu có Chúa thì Ngài đã cứu tha rồi. Bức màn sương đỏ lói tất khỏi đôi mắt của chị Teresa, và lần đầu tiên chị nhìn khắp chung quanh với một tia nhìn rõ nét, trong trẻo. Có ít nhất một tá binh lính đứng trong lều chờ đã lượt cưỡng dâm chị. Trung úy Arita đang đứng ở một bên giường nhìn bọn chúng. Bọn lính đứng xếp hàng với quân phục đầy đủ. Chúng cũng chẳng buồn cởi quần áo nữa. Khi một tên lính nhấc người hắn ra khỏi thân thể chị Teresa, tên lính tiếp theo leo lên ngồi chồm chởm trên người chị và giây lát sau đó đã đi sâu vào thân thể chị. Không có Thiên Chúa nào cả, chỉ có quỷ Satan. Và bọn này là những kẻ phục vụ cho quỷ dữ. Chị Teresa nghĩ, và bọn chúng phải chết. Tất cả, không sót một đứa. Khi tên lính đâm sâu vào người chị Teresa giằng lấy khẩu súng ngắn khỏi bao da bên hông hắn. Và trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, chị quay mũi súng chĩa vào Arita, viên đạn trúng ngay cổ họng viên sĩ quan tùy viên. Sau đó, chị hướng mũi súng vào các tên khác và bắn liên tục. Bốn tên ngã sắp xuống đất, rồi mấy tên kia mới kịp hoàn hồn và bắt đầu bắn trả chị. Vì tên lính kia đang nằm trên người chị, nên chúng rất khó nhắm bắn. Chị Teresa và tên lính cưỡng dâm chị cuối cùng cùng chết một lúc. Chương 21. Tiếng động đậy ngoài rìa trảng lập tức đánh thức Jamiro dậy. Ông lách ra khỏi túi ngủ, đứng dậy, súng lăm lăm trong tay. Đến gần hơn, ông thấy Megan đang quỳ gối cầu nguyện. Ông cứ đứng đó nhìn kỹ chị. Có một vẻ đẹp phi phàm nơi hình ảnh người phụ nữ yêu kiều đang quỳ gối cầu nguyện trong rừng giữa lúc nửa đêm này, và Jamiro nhận thấy mình rất bất mãn về chuyện đó. Nếu Felix Capio đừng có khinh suất buộc miệng nói ra là chúng ta đi đến San Sebastian, thì ta đâu có phải đèo thêm cái gánh nặng là chị nữ tu này. Điều cần thiết là ông phải đến được San Sebastian càng sớm càng tốt. Đại tá Akoka và nhân viên của ông ta đã bao vây họ trùng điệp. Chỉ một mình họ thôi cũng đã khó vượt khỏi lưới của viên đại tá kia rồi. Huống hồ bây giờ phải gánh thêm người phụ nữ này, đi đã chậm mà nguy hiểm còn tăng hơn gấp 10 lần. Ông giận dữ đi về phía Megan. Giọng ông sẵn sớm hơn dự định. Tôi đã bảo chị đi ngủ đi. Tôi không muốn chị làm chậm bước của chúng tôi vào ngày mai. Megan ngước lên và khẽ đáp. Tôi xin lỗi nếu đã chọc giận ông. Thưa chị, tôi để dành sự giận dữ cho những điều quan trọng hơn cơ. Loại người như chị chỉ làm cho tôi thấy chán thôi. Mấy người phí hết cuộc sống sau mấy bức tượng đá đó để chờ đợi một cuộc hành trình miễn phí đi vào cõi thế giới ngày sau. Mấy người thật khiến tôi bắt buồn nôn. Tất cả mấy người, không trừ ai. Chỉ vì chúng tôi tin ở thế giới đời sau chăng? Không phải đâu chị, chỉ vì mấy chị không tin vào thế giới này, các chị bỏ nó mà chạy trốn. Để cầu nguyện cho các ông, chúng tôi dùng trọn đời sống của mình cầu nguyện cho các ông. Và chị nghĩ như thế sẽ giải quyết được các vấn đề của thế giới này sao? Đúng lúc của nó, phải. Không có lúc nào đâu, Thiên Chúa của mấy người đâu có nghe được tiếng kêu cầu của mấy người, vì tiếng quyên náo của súng đại bác và của những tiếng kêu thét của những trẻ em bị phân thây vì bom đạn đã ác vọng. Khi ta có lòng tin, ồ, tôi có rất nhiều niềm tin chị à. Tôi tin vào lý tưởng tôi đang chiến đấu, tôi tin vào các chiến hữu của tôi và tôi tin vào các khẩu súng. Điều mà tôi không tin là những kẻ đi trên mặt nước. Nếu chị tin là Thiên Chúa của chị giờ đây đừng lắng nghe, hãy bảo ông ấy đưa chúng ta đến tu viện tại Mandavia để tôi sớm được rảnh nợ với chị. Ông ta giận dữ với chính mình vì đã nóng nảy. Đâu phải lỗi tại chị mà giáo hội đã đứng bàn quan bên lề mặc cho bọn đảng viên pha lăng của Franco tra tấn, hãm hiếp và giết lóc người Basque và người Catalan đâu. Đó đâu phải lỗi tại chị ta, Jem tự nhủ, mà gia đình ta bị nằm trong số các nạn nhân đâu. Jem lúc đầu hãy còn là một cậu trai nhỏ, nhưng ký ức đó mãi khắc ghi vào trí óc ông, chẳng bao giờ phai nhạt. Ông bị đánh thức dậy bởi một trận mưa bom rơi vào lúc nửa đêm. Chúng rơi từ trời xuống như những chùm hoa âm thanh của thần chết, gieo hạt giống quỷ dị của chúng đi khắp mọi nơi. Dậy đi, Jem, nhanh lên! Nỗi khiếp sợ trong giọng nói của cha ông nghe còn hãi hùng hơn âm thanh điên cuồng của trận oanh tạc. Guernica là một cứ điểm của người Basque, nên tướng Franco quyết biến nơi đó thành một bài học để làm gương. Hãy hủy diệt nó! Binh đoàn con ó quốc xã và nửa tá chiến đấu cơ ý đã mở một cuộc tấn công phối hợp và tàn bạo. Dân cư thành phố toan chạy trốn khỏi cơn mưa của thần chết đang từ trên trời rơi xuống, nhưng đâu có chạy đường nào cho thoát. Jem, cha mẹ ông, cùng hai người chị gái buôn tẩu cùng với những người khác. Đến nhà thờ đi, cha của Jem bảo. Họ không thả bom xuống nhà thờ đâu. Ông có lý. Ai nấy đều biết rằng nhà thờ nằm về phe Codido. Quay con mắt mù lòa của nó mà nhìn sự dã man của kẻ thù của ông. Gia đình Miro hướng về phía nhà thờ, chen chúc lấy lối đi giữa những đám đông kinh hoàng đang kiếm cách chạy trốn. Cậu trai nhỏ cầm chặt bàn tay cha mình cố đừng nghe những tiếng động kinh khiếp chung quanh. Ông còn nhớ đã có dạo cha của ông không hãi sợ, không bỏ chạy. Chúng ta sắp có chiến tranh sao, hả bố? Đã có lần ông hỏi cha ông như vậy. Không có đâu, xem à. Đó chỉ là chuyện báo đồn bậy thôi. Tất cả những gì chúng ta đòi hỏi ở chính phủ là họ chấp thuận cho chúng ta được độc lập thỏa đáng, rằng người Basque và người Catalan được quyền có ngôn ngữ riêng và quốc kỳ riêng. Chúng ta vẫn là một quốc gia, và người Tây Ban Nha không bao giờ đánh nhau với người Tây Ban Nha cả. Lúc đó, James còn nhỏ quá, chưa hiểu được điều ấy. Nhưng dĩ nhiên điểm rắc rối không phải là chỉ có vấn đề của người Catalan và người Basque không thôi. Nguyên nhân chính là sự xung đột ý thức hệ sâu sắc giữa chính phủ Cộng hòa và phe quốc gia cánh hữu. Và cái mà bắt đầu chỉ là một đốm lửa bất đồng đã nhanh chóng bùng lên thành một trận đại hỏa hoạn vô phương dập tắt. Nó lôi kéo vào hàng chục lực lượng của các quốc gia ngoại bang. Khi các lực lượng chiếm ưu thế hơn của Franco đã đánh bại phe Cộng hòa và phe quốc gia đã nắm chắc quyền chấp chính tại Tây Ban Nha, Franco liền hướng sự chú ý về phía những người Basque không khoan nhượng. Hãy trừng phạt bọn chúng. Và thế là máu tiếp tục đổ. Một thành phần nòng cốt của các nhà lãnh đạo xứ Basque đã thành lập ETA, một phong trào tranh đấu cho một nhà nước Basque tự do, và cha của Jem đã được mời tham gia phong trào. Không, làm như thế là quấy. Chúng ta phải giành lấy những gì thuộc về chúng ta một cách chính đáng bằng những phương tiện hòa bình. Chiến tranh chẳng đi đến kết quả nào hết. Nhưng phe diều hâu đã tỏ ra lấn lướt hơn phe bồ câu, nên phong trào ETA đã nhanh chóng trở nên một lực lượng mạnh mẽ. Jem có nhiều người bạn mà cha họ là những thành viên của ETA, và ông hằng lắng tai nghe những câu chuyện về các kỳ tích anh hùng của họ. bố tao và một nhóm chiến hữu của ông ấy đã đánh bom tổng hành dinh của bọn phòng vệ dân sự. Một người bạn kể với ông, hoặc khác nữa. Mày có nghe vụ cướp ngân hàng ở Barcelona không? Bố ta làm đấy. Bây giờ họ có thể mua vũ khí để đánh bọn phát xít. Còn cha của Sam thì cứ nói hoài. Bạo lực là sai trái, chúng ta cần phải thương thuyết. Bọn tao định cho nổ một nhà máy ở Madrid. Tại sao bố mày lại không về phe chúng tao? Ông ấy là một kẻ hèn nhát chăng? Đừng có nghe lời các bạn con, Sam à. Cha của ông đã bảo ông, những điều họ đang làm là tội ác. Franco đã ra lệnh xử tử một tá người Bas mà không cần xét xử. Chúng tao sẽ tổ chức một cuộc đình công trên quy mô toàn quốc. Bố mày có định tham gia không? Bố! Chúng ta tất cả đều là người Tây Ban Nha, Gemma. Chúng ta không được để cho bất cứ ai chia rẽ chúng ta. Và cậu bé bị xâu xé. Các bạn của ta đúng chăng? Bố ta có phải là kẻ hèn nhát không? Xem tin tưởng cha ông. Vậy mà giờ đây, Armageddon, thế giới đang sụp đổ chung quanh ông. Những đường phố của Guernica chật ních, đám quần chúng đang la hét thất thanh, đang tìm đường lẩn tránh trận mưa bom. Khắp chung quanh họ, nhà cửa, tượng đài và vệ đường nổ tung thành những trận mưa rào của dụng giữa là máu. Xem, cha mẹ và các chị của ông đã đến được ngôi nhà thờ lớn. Tòa nhà độc nhất trong quảng trường vẫn còn đứng yên. Một tá người đang giọng rầm rầm lên cánh cửa nhà thờ. Cho chúng tôi vào, nhân danh Đức Chúa Giêsu, hãy mở cửa. Có chuyện gì vậy? Cha của Sam kêu lớn. Các linh mục đã khóa cửa nhà thờ rồi, họ không cho chúng ta vào. Cứ phá cửa mà vào. Không. Sam nhìn cha kinh ngạc. Chúng ta không thể phá cửa để đột nhập vào nhà Chúa được. Cha ông nói, Ngài sẽ che chở chúng ta, vô luận là chúng ta đang ở đâu. Khóa trễ rồi. Họ trông thấy một toán đảng viên pha lang xuất hiện từ góc phố và xả súng máy bắn vào họ, làm cỏ cả một đám nam phụ lão ấu không một tấc sắt trong tay, ngay tại quảng trường. Thậm chí cả khi cha của Sam cảm thấy những viên đạn xé vào thịt da mình, ông nắm chặt lấy đứa con trai và đẩy con ông xuống chỗ an toàn, lấy thân xác ông làm khiên, che cho Sammy khỏi trận mưa đạn khốc liệt. Một sự yên lặng kỳ lạ dường như bao trùm cả thế giới sau cuộc tấn công ấy. Những tiếng súng máy, tiếng chân người chạy và những tiếng hét thất thanh đã biến mất, cứ y như một trò quỷ thuật. Jem mở bừng mắt và cứ nằm yên đó một lúc lâu, cảm thấy sức nặng của tấm thân cha ông đè trên ông giống như một tấm mền đầy ô yếm. Cha, mẹ, các chị của ông đều chết hết, cùng với hàng trăm người khác. Và ngay trước những thi thể của họ là những cánh cửa khóa rất chặt của ngôi giáo đường. Khuya hôm đó, Jem tìm đường ra thành phố. Hai ngày sau, ông đến Bilbao và tham gia vào phong trào ETA. Viên sĩ quan tuyển mộ nhìn ông và nói, cậu còn trẻ quá, con trai à, lẽ ra cậu phải ở trường học mới đúng. Các ông sẽ là trường học của tôi, Jem Miro lặng lẽ nói. Các ông sẽ dạy tôi chiến đấu để trả thù cho cái chết của cả gia đình tôi. Ông không bao giờ nhìn lại. Ông lâm trận chiến đấu cho chính mình và cho gia đình mình, và những thành tích của ông đã trở nên những câu chuyện truyền kỳ. Jem đã lập kế hoạch và thực hiện các cuộc đột kích táo bạo nhằm vào các nhà máy và các ngân hàng, và đã đảm đương việc xử quyết các kẻ áp bức. Khi có ai trong các chiến hữu của ông bị bắt, ông điều khiển các chuyến công tác xuất quỷ nhập thần để cứu họ ra. Khi Sam hay tin tổ chức COE đã được thành lập để truy nã người Bas, ông mỉm cười nói, tốt lắm, vậy là bọn chúng đã biết nhận xét. Ông chưa bao giờ tự hỏi xem những sứ mạng giàu sinh ra tử mà ông đã thực hiện có liên quan gì đến những tiếng chê bai, bố mày là một kẻ hèn nhát. Hoặc giả là ông đang muốn chứng tỏ điều gì đó với chính mình hay với những kẻ khác đó không? Như thế cũng đủ rồi, cái việc mà ông không ngừng chứng tỏ đức can trường, cái việc mà ông không e ngại liều mạng sống của chính mình cho điều mà ông sắt son tin tưởng. Giờ đây, chỉ vì một người trong bọn ông bép xép nhiều quá, Xem thấy mình phải nai thêm một gánh nặng là một chị nữ tu. Kể cũng mỉa mai là bây giờ giáo hội của chị ta lại đứng về phe chúng ta. Nhưng trễ quá rồi, trừ phi họ có thể tổ chức một cuộc tái lâm của Giê-xu, trong đó có cả cha mẹ ta và các chị ta đều được sống lại. Ông cay đắng nghĩ. Họ đi xuyên rừng về đêm. Ánh trăng trắng bạch điểm những đợt sáng lung linh trên khu rừng rậm chung quanh họ. Họ tránh những thị trấn và những con lộ chính. Cảnh giác trước bất cứ dấu hiệu bất trắc nào, Jem coi Megan như không có. Ông đi với Felix chuyện trò về những cuộc mạo hiểm đã qua, và Megan cảm thấy mình bị lôi cuốn vào mấy chuyện đó. Chỉ chưa hề biết một ai giống như Jem Miro, ông đầy ấm ấp sự tự tin lớn lao. Nếu có ai đó dẫn ta đến được Mandavia, Megan nghĩ, thì chính là người đàn ông này đây. Có lắm lúc Jem cảm thấy tội nghiệp cho chị nữ tu, thậm chí ông còn miễn cưỡng thán phục thái độ làm chủ bản thân của chị trong suốt cuộc hành trình trần ai này nữa. Ông thắc mắc không biết các chiến hữu kia của ông thuận thảo ra sao với các chị nữ tu mà Chúa đã trao cho họ đảm trách. Chí ít thì ông cũng còn có Amparo Giron. Giờ đêm Jem tìm thấy ở người đàn bà này một sự khích lệ lớn lao. Cô ta cũng hết mình vì lý tưởng giống như ta vậy, Jem nghĩ. Thậm chí cô ta còn có nhiều lý do để thù ghét chính phủ này hơn cả ta nữa. Toàn bộ gia đình của Amparo đã bị quân đội của phe quốc gia quét sạch. Cô ta là một người phụ nữ vô cùng độc lập và chan chứa một niềm đam mê đắm đuối. Rạng sáng, họ đã đến gần Salamanca trên bờ sông Tormes. Các sinh viên từ khắp đất nước Tây Ban Nha, Felix giải thích cho Megan, đều đổ về đến đây theo học tại trường đại học. Đây có lẽ là đại học đường ưu tú nhất trên toàn cõi Tây Ban Nha. Jamie chẳng để ý nghe, ông tập trung suy nghĩ về sách lược tiếp theo. Nếu ta là tên thợ săn, thì ta sẽ dương bẫy ở đâu? Ông quay sang Felix. Chúng ta sẽ bỏ qua, không ghé Salamanca. Ngay ngoại ô thành phố có một Parador, ta sẽ dừng chân tại đó. Parador, đó là một lữ quán nhỏ nằm trệt khỏi đường giao thông chính của khách du lịch. Các bậc cấp đá dẫn đến hành lang lữ quán được canh gác bởi một hiệp sĩ thời cổ mặc giáp trụ. Khi họ đến gần cổng vào, Jem nói với hai phụ nữ, đợi ở đây. Ông gật đầu ra hiệu cho Felix Carpio, rồi cả hai biến dạng. Họ đi đâu vậy? Megan hỏi. Amparo Giron ném cho chị một cái nhìn rẻ rúng. Chắc là họ đi tìm Thiên Chúa của chị đó. Tôi hy vọng là họ sẽ tìm thấy Ngài, Megan đáp lại sòng phẳng. 10 phút sau, hai người đàn ông trở lại. Yên ổn cả, Jem bảo Amparo. Cô và chị nữ tu chia nhau một phòng. Felix sẽ ở với tôi. Ông trao cho cô ta một chìa khóa. Amparo hờn mát. Querido, em muốn ở với anh cơ. Không, hãy làm theo lời tôi. Nhớ để mắt tới chị ấy. Amparo quay sang Megan. Được, chị đi theo tôi. Megan theo Amparo vào Parador đó, rồi bước lên cầu thang. Căn phòng đó là một trong 12 căn phòng san sát nhau thành một dãy dọc theo hành lang màu xám, trần trụi, có cầu thang lên xuống. Amparo mở khóa cửa, rồi hai người phụ nữ bước vào. Căn phòng nhỏ, xám xịt và chẳng có bao nhiêu đồ đạc, sàn gỗ, tường trát giữa đắp nổi, một giường, một chõng nhỏ, một bàn trang điểm đã tả và hai chiếc ghế. Megan nhìn quanh phòng rồi trầm trồ. Tuyệt quá! Amparo Giron quay phát lại, giận dữ, ngỡ rằng Megan đang nói móc. Chỉ là cái thá gì mà lên giọng than gian về. Căn phòng thật là lớn, Megan nói tiếp hồn nhiên. Amparo nhìn chị một lúc, rồi cười lớn. Dĩ nhiên là căn phòng này có vẻ lớn so với các xà lim mà các chị nữ tu đã quen sống. Amparo bắt đầu cởi quần áo. Megan không dừng được, cứ ngó cô ta chăm chăm. Đó là lần đầu tiên chị thực sự nhìn Amparo ngay giữa ban ngày. Người đàn bà đó đẹp thật, một cách trần thế. Cô ta tóc đỏ, da trắng, ngực đầy dung, eo nhỏ, với đôi bờ mông rúng rẩy theo nhịp chân đi. Amparo thấy chị nữ tu ngó chăm mình. Này chị vui lòng nói cho tôi nghe chuyện này được không? Tại sao người ta lại đi tu? Một câu hỏi thật dễ trả lời. Còn có gì tuyệt diệu hơn là tận hiến mình cho sự vinh quang của Thiên Chúa chứ? Cứ thành thật mà nói, tôi có thể tưởng tượng ra hàng nghìn chuyện. Amparo bước đến bên giường và ngồi xuống, chỉ có thể ngủ trên chõng kia. Theo chỗ tôi được nghe nói về các tu viện, thì Chúa của chị không muốn các chị được quá thoải mái. Megan mỉm cười. Điều đó đâu quan trọng gì đâu, tôi thoải mái trong tâm hồn. Trong căn phòng của họ ở bên kia hành lang, Jamiro đang nằm duỗi người trên giường. Felix đang cố ổn định thế nằm trên chiếc chõng nhỏ. Cả hai người đều mặc nguyên quần áo, khẩu súng của Jam để dưới gối. Khẩu súng của Felix đặt trên chiếc bàn nhỏ, cũ mềm, kế bên anh ta. Anh nghĩ xem lý do gì khiến họ phải làm như thế? Felix thắc mắc lớn tiếng. Làm cái gì hả, amigo? Giam mình trong tu viện suốt đời như những tên tù chung thân ấy. Jamiro nhún vai. Đi mà hỏi chị nữ tu ấy. Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn mình đi một mình với nhau thôi. Tôi có linh cảm không hay về chuyến đi này. Jam à, Chúa sẽ cảm ơn chúng ta về nghĩa cử này mà. Anh thực sự tin điều đó sao? Đừng chọc tôi cười chứ. Felix không theo đuổi đề tài đó nữa. Thật chẳng khôn khéo chút nào khi đi bàn bạc về giáo hội công giáo với Jam. Cả hai người đều yên lặng, mỗi người trầm mặc với những ý nghĩ riêng của mình. Felix Cabio đang suy nghĩ. Chúa đã giao các chị nữ tu vào tay chúng ta phải đưa họ đến tu viện an toàn. Jam thì mãi nghĩ đến Amparo, lúc này ông ta thèm cô ta quá sức. Mẹ kiếp mụ nữ tu. Ông định kéo mình lên đắp, thì chợt nhận ra ông có việc cần phải làm. Trong dãy hành lang nhỏ, tối ôm ôm dưới cầu thang, viên thư ký cho mướn phòng ngồi lặng lẽ, đợi cho đến lúc gã biết chắc là các người khách mới đã ngủ say. Tim gã đập bồi hồi khi gã nhấc điện thoại lên và quay một số. Một giọng lười lĩnh trả lời gã. Sở cảnh sát đây. Viên thư ký nói thầm vào ống điện thoại với người cháu trai của gã. Floriana. Jamiro. Jamiro và ba người của hắn đang ở chỗ chú. Cháu có muốn được vinh dự bắt giữ chúng không? Chương 22. 90 dặm về phía đông, trong một vùng rừng núi dọc đường đi Penafiel, Lucia nằm ngủ say, Rubio Azano đang ngồi canh cho chị, ngại đánh thức chị dậy. Chị ta ngủ như một thiên thần, anh ta nghĩ, nhưng đã chớm rạng đông rồi, đến giờ phải lên đường thôi. Rubio nghiêng người qua, khẽ thì thầm vào tai chị. Chị Lucia. Chị Lucia. Lucia mở bừng mắt. Đến giờ chúng ta phải đi rồi. Chị ngáp dài và dương mình lười lĩnh. Chiếc áo blue chị đang mặc bị hở cúc bày ra một phần ngực. Rubio vội ngó đi chỗ khác. Ta phải giữ gìn tư tưởng của mình. Chị ấy là cô dâu của Chúa Giêsu mà. Chị à, dân, tôi thắc mắc, không biết có thể xin chị một đặc ân không? Anh gần như đỏ mặt. Dân, tôi đã từ lâu lắm rồi, tôi không cầu nguyện, nhưng tôi đã được trưởng dưỡng trong một gia đình công giáo. Chị có vui lòng cầu nguyện cho tôi một lần không? Lucia không thể nào ngờ một chuyện như thế lại xảy ra với chị. Đã bao lâu rồi kể từ dạo ta còn cầu nguyện? Chị tự hỏi, tu viện thì cũng chẳng ăn thua gì. Trong lúc các chị nữ tu kia đọc kinh cầu nguyện, thì tâm trí của chị mãi nghĩ đến chuyện trốn thoát mà thôi. Tôi không... Thưa chị, tôi tin chắc lời cầu nguyện đó sẽ giúp cả hai chúng ta thấy được vững tâm hơn. Ô trời, làm sao chị có thể cắt nghĩa rằng chị chẳng có nhớ một bài cầu nguyện nào hết? Được rồi, chị còn nhớ được một bài. Lúc đó chị còn là một cô bé gái quỳ gối bên giường, còn cha chị đứng bên cạnh chị chuẩn bị ủ chị vào giường. Từ từ, những lời lẽ trong bài thánh vịnh thứ 23 bắt đầu trở về trong trí chị. Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bồi bổ linh hồn tôi, dẫn tôi vào các nẻo công bình, vì cớ danh Ngài. những hồi ức tràn về như nước lũ. Chị và cha chị đã làm chủ thế giới, và ông hãnh diện vì chị siết bao. Con sinh ra dưới một ngôi sao may mắn, Fascia D'Angelo, khuôn mặt thiên thần ạ. Nghe lời lẽ ấy, Lucia cảm thấy may mắn và đẹp đẽ. Không điều gì có thể làm hại chị. Há không phải chị là ái nữ xinh đẹp của Angelo Camin vĩ đại đó sao? Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Tai họa ở đây là những kẻ thù của cha chị và của các anh chị. Chị đã bắt chúng phải trả giá rồi. Vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Ồ, Chúa ơi, Chúa đã ở đâu khi tôi cần đến sự an ủi của Ngài? Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Lúc này chị đã đọc chậm hơn, giọng chị như một lời thì thầm. Chuyện gì đã xảy ra? Chị tự hỏi. Cho đứa gái nhỏ trong cánh áo dài màu trắng ở buổi lễ thông công. Tương lai vàng son rực rỡ như thế đó. Vậy mà chẳng hiểu gì sao tất cả sụp đổ hết. Tất cả mọi sự. Ta đã mất cha, mất các anh và mất chính bản thân ta. Tại tu viện, chị chẳng bao giờ nghĩ đến Chúa. Vậy mà giờ đây, ngay ngoài cánh rừng này, bên người nông dân chất phác. Chị có vui lòng đọc một bài cầu nguyện cho chúng ta không? Lucia tiếp tục. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa cho đến đời đời. Rubio đang nhìn chăm chị đầy cảm động. Xin cảm ơn chị. Lucia gật đầu không thốt nên lời. Chuyện gì với ta thế này nhỉ? Lucia tự hỏi. Chị sẵn sàng chưa thưa chị? Chị nhìn Rubio Asano rồi đáp. Rồi, tôi sẵn sàng rồi. 5 phút sau đó, họ lên đường. Họ kẹt trong một cơn mưa lớn bất ngờ và phải trú ẩn trong một lều gỗ vô chủ. Cơn mưa xối xả xuống mái và các bên hông túp lều như các cú đấm giận dữ. Ông có nghĩ là cơn giông này sẽ chịu tạnh không đây? Rubio mỉm cười. Thực ra nó chưa phải là cơn giông đâu, chị à. Nó là cái mà người Bas chúng tôi gọi là Sirimiri. Nó tạnh cũng nhanh như khi nó xối xuống vậy. Đất dạo này khô hạn quá, nó cần cơn mưa này. Vậy sao? Phải, tôi là nhà nông mà. Điều đó thì đã thấy rõ, Lucia nghĩ vậy. Tha lỗi cho tôi vì nói ra điều này thưa chị, nhưng chị và tôi có nhiều điểm chung lắm. Lucia nhìn về phía gã quê mùa cục mạch, lắp bắp nọ và nghĩ, tới lúc rồi đây. Vậy sao? Đúng vậy. Tôi thực tâm tin rằng, trong nhiều cung cách, sống ở một thôn trang cũng rất giống như sống trong một tu viện vậy. Riêng chị thì chị chẳng thấy có mối liên hệ nào sắc. Tôi không hiểu. Đây này, thưa chị, tại tu viện chị nghĩ nhiều về Chúa và các phép lạ của Ngài, đúng thế không? Phải. Trong một ý nghĩa nào đó, một nông trang chính là Thiên Chúa. Nông trang dây quanh bởi các vật họ tạo. Tất cả mọi thức đều mọc lên từ đất của Chúa. Dù đó là lúa mì, là ô liu hay là nho, tất cả đều bởi Chúa mà có, đúng không? Tất cả những điều này là phép lạ, và bởi vì con người giúp cho chúng mọc lên, cho nên con người cũng là một thành phần của phép lạ đó. Lucia phải mỉm cười trước vẻ sôi nổi trong giọng nói của anh ta. Bất chợt, cơn mưa tạnh. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi được rồi, thưa chị. Chúng ta sắp đến dòng sông Dioro ngay bây giờ thôi. Rubio nói, thác Penafiel ở ngay trước mặt chúng ta kia. Chúng ta sẽ tiếp tục đi đến Aranda de Duero và sau đó đến Locronio là nơi hội ngộ cùng các người kia. Anh cứ việc mà đi đến mấy chỗ đó, Lucia nghĩ, và xin chúc anh may mắn. Còn tôi thì lúc đó đã ở Thụy Sĩ rồi, anh bạn ạ. Họ đã nghe được tiếng ầm ầm của dòng thác cả nửa giờ trước khi họ đến được đấy. Thác Penafiel là một thắng cảnh hùng vĩ đổ xuống một dòng sông nước chảy rất xiết. Âm thanh của thác đổ nghe thật là đinh tai nhức óc. Tôi muốn tắm một phát, Lucia bảo. Có vẻ như hàng mấy năm rồi chị chưa được tắm. Rubio trố mắt nhìn chị. Ở đây ấy à? Không, anh chàng ngốc nghếch à, ở La Mã cơ. Phải, cẩn thận đấy. Trời mưa nên nước sông dâng lên dữ lắm. Đừng lo. Chị cứ đứng đó kiên nhẫn đợi. Ồ, tôi phải đi chỗ khác cho chị cởi quần áo chứ. Lucia nói nhanh. Cứ ở gần đây thôi. Có thể là có nhiều ác thú trong vùng rừng này. Lúc Lucia bắt đầu trút bỏ quần áo, Rubio hấp tấp bước đi mấy thước và quay lưng lại. Đừng ra xa quá nghe chị. Anh gọi lớn. Con sông này hiểm nghèo lắm đấy. Lucia để cái gói bọc cổ thập giá vào một nơi có thể quan sát được. Không khí mát lạnh của buổi ban mai da vuốt trên tấm thân trần của chị thật là khinh khoái. Khi đã cởi hết xiêm y, chị bước xuống nước. Nước lạnh và khỏe khoắn quá. Chị quay lại, thấy Rubio vẫn cứ nhìn đi hướng khác. Lưng anh ta quay về phía chị. Chị mỉm cười một mình. Bọn đàn ông khác mà chị quen biết thì chắc đã quay lại rửa mắt cho bằng thích rồi. Chị bước ra chỗ sâu hơn, tránh mấy tảng đá ở rải rác khắp chung quanh, rồi khoác nước lên người, cảm thấy dòng sông chảy xiết cứ giật mạnh dưới chân mình. Cách đó mấy bộ, một cây nhỏ bị cuốn xuôi dòng. Lúc Lucia quay lại nhìn thấy cái cây, chị chợt mất thăng bằng và bị trượt chân la thất thanh. Chị ngã nặng, đầu da vào một cục đá. Rubio quay lại và hoảng kinh khi nhìn Lucia bị cuốn trôi mất dạng theo dòng nước phũ phàng.